mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 580. Chương 580 bọn họ đỡ ta tiểu, ta bồi bọn họ lão. Thạch Phong tựa hồ có chút chần chờ, dừng một chút lại hỏi một câu. Vậy ngươi cha mẹ đâu? Nga ta ý tứ là ngươi đối thúc thúc A-di bọn họ. Hắn là nhìn nàng từ lúc trước vì mấy trăm khối tiền thuê nhà còn muốn vay tiền. Một chút phấn đấu đến bây giờ bộ dáng. Mỗi lần một bắt được tiền, nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là cho cha mẹ, giảm bớt bọn họ gánh nặng, làm cho bọn họ thức ăn càng tốt một chút. Thân là dị năng giả, lại còn có thường xuyên tiếp xúc những cái đó, tà môn, sự kiện. Phi thường dễ dàng trêu chọc chút thứ gì. Mặc dù không thể đủ đối nàng như thế nào, nhưng là sẽ đem tai họa hàng đến nhà nàng nhân thân thượng. Hắn nhìn đến quá rất nhiều như vậy ví dụ, thậm chí có chút đại năng giả, từ vừa ra thân liền cùng với vô số kiếp nạn, đem bên người thân nhân một đám mà khắc chết, nhưng là nàng lại có thể đem phụ mẫu của chính mình thân nhân bảo hộ thực hảo. Chỉ tiếc Thạch Phong chỉ có thấy một mặt. Lúc ấy Tố Tân tai nạn xe cộ biến thành người thực vật. Bọn họ trước sau không chịu từ bỏ, liều mạng cũng muốn duy trì nàng sinh mệnh, này lại há là những cái đó gần là dưỡng nhi dưỡng gia tích cóc phòng đói, người có thể đánh đồng. Tố Tân nhất thời không vui, trực tiếp đánh gãy Thạch Phong nói, bất đồng người linh hồn trọng lượng là không giống nhau, hoàn toàn không có bất luận cái gì có thể so tính. Bọn họ đỡ ta tiểu, ta bồi bọn họ lão, bọn họ đỡ ta tiểu, ta bồi bọn họ lão. Mặc dù ở nhiều năm về sau, ở vận mệnh lựa chọn điểm, Tố Tân cũng là nghĩ sao nói vậy, sơ tâm vẫn như cũ, thực tiễn chính mình hứa hẹn. Tố Tân vô pháp hoàn toàn nhớ rõ khi còn nhỏ chính mình đến vài lần bệnh nặng khi cha mẹ là cỡ nào lo lắng. Nhưng là nàng lại rõ ràng nhớ rõ chính mình biến thành người thực vật kia một năm thời gian. Bọn họ cơ hồ là ở ép khô chính mình sinh mệnh đi bảo hộ nàng. Theo sau lại trải qua càng nhiều, tu vi từng bước tăng lên, Tố Tân dần dần ý thức được hiện tại chính mình cùng phía trước tính nết đã có rất lớn khác nhau. Mà chân chính làm nàng tính cách sinh ra chất biến hóa đúng là kia một năm chính mình ý thức ở vô. Tận trong bóng đêm sờ soạng, còn có kia trương không biết từ đâu tới đây màu đỏ tấm cát. Nếu không phải thân tình tình cảm chân thành triệu hoán, nàng không có khả năng từ trong bóng đêm đi ra. Thạch Phong nghe Tố Tân ngữ khí sắc bén, biết nàng hiểu lầm chính mình ý tứ. Bổ sung nói, ta ý tứ là, Mặc Ly nhìn đến Thạch Phong bởi vì chọc đến lão đại không mau mà quẫn bách bộ dáng. Giúp đỡ giảng hòa từ. Cục đã ý tứ là ngươi là như thế nào đem cha mẹ người nhà bảo hộ như vậy hảo. Làm cho bọn họ có thể hoàn toàn quá tự do an tĩnh sinh hoạt. Tố Tân khẽ cười một tiếng. Nga, cái này sao, nếu chính mình đều biết đối phương khả năng sẽ đối phụ mẫu của chính mình bất lợi. Kia làm gì còn muốn lưu trữ. Hai người nghe xong tràn đầy cảm xúc, tuy nói chính mình cũng không phải cỡ nào nhân từ người. Nhưng là ở có chút thời điểm như cũ làm không được giống lão đại như vậy tàn nhẫn quả quyết. Trong xe lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, một lát sau, Thạch Phong nghiêng đầu chiều Mặc Ly nhìn thoáng qua, hỏi, Mặc Mặc, người đâu, ta, đầu chi lấy lý báo chi lấy đào, Mặc Ly sau khi nói xong. Ba người đều ăn ý không nói gì, Tố Tân cũng coi như là nghe ra tới, Thạch Phong có một cái khúc mắc. Hơn nữa là về hắn cha mẹ, cho nên đối phương dùng như vậy vu hồi phương thức dò hỏi bọn họ. Tưởng được đến một cái bằng chứng, bất quá xem đối phương cũng không có muốn nói ra tới bộ dáng. Nàng cũng không nghĩ truy vấn, chờ chính hắn muốn chia sẻ thời điểm, tự nhiên sẽ nói ra tới. Có Mặc Ly gia nhập, kế tiếp điều tra phi thường thuận lợi, hắn chỉ cần cùng này đó gia đình tương quan người tiếp xúc gần gũi. Hoặc là chỉ là từ bọn họ bên cạnh trải qua, cường đại tinh thần lĩnh vực liền đem tương quan tin tức hoàn toàn lấy ra tới. Cho nên ở mỗi cái địa phương chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian. Liền hoàn toàn thu phục, nếu này đó làm Tố Tân một người đi lần lượt từng cái mà dò hỏi. Ít nhất cũng muốn 3-4 thiên, hơn nữa vẫn là thực thuận lợi tình huống. Hơn nữa, ở trên đường bôn ba thời gian, 10 ngày sau, Tố Tân rốt cuộc căn cứ thu thập đến tin tức đem trên tay bản đồ câu họa hoàn thành. Những cái đó người chết tử vong địa điểm đích xác chỉ là đối phương sử dụng thủ thuật che mắt. Ở người bị hại trên người tiếp theo loại cổ, là có thể làm cho bọn họ tự nhiên mà vậy mà đi làm cho bọn họ đi địa phương. Cho nên Tố Tân ở ngay từ đầu loát thanh ý nghĩ sau, liền quyết đoán dứt bỏ đi hiện trường xem xét ý niệm. Sửa vì tế tra mỗi người sau lưng manh mối, Tố Tân dùng màu đen ký hiệu bút đem một cái địa danh khoanh lại. Đối Thạch Phong nói, chúng ta đi Tê Tỉnh, nàng vừa nói, một bên ngẩng đầu, tầm mắt dư quang nhìn đến phó giá vị thượng Mạc Ly. Ẩn ẩn cảm giác được đê mê héo đốn hơi thở, Tố Tân tâm tư dữ dội thông thấu. Này 10 ngày qua hắn cơ hồ đều ở dùng chính mình dị năng đi tra xét những người đó ký ức. Này lại không phải đi cửa hàng mua đồ vật, nghĩ muốn cái gì trực tiếp lấy thượng chính là, mà là từ đối phương bề bộn ký ức kho chung, toàn bộ nạp vào đến hắn ý niệm, sau đó trải qua siêu tầm cùng tính toán sửa sang lại ra tới. Nói cách khác, siêu tầm quá người khác ký ức liền tương đương với xem qua người khác hoàn chỉnh cả đời. Vụn vặt, phức tạp, hỉ nộ ai nhạc, hơn nữa tràn ngập rất nhiều mặt trái cảm xúc. Tố Tân trong lòng có chút thẹn ý. Rốt cuộc nhiệm vụ lần này là nàng nói ra thỉnh hắn cùng đi hoàn thành. Theo bản năng duỗi tay đáp ở Mạc Ly trên vai. Nói, Mạc, có khỏe không? Thạch Phong cũng nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Tiếp theo Tố Tân nói. Còn đang suy nghĩ những người đó sự. Mạc Ly cảm thấy hai đồng bạn quan tâm, khóe miệng nỗ lực giơ lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Đáp, ta không có việc gì, ta chỉ là suy nghĩ, cha mẹ đã đối hắn như vậy hảo, vì cái gì hắn sẽ cảm thụ không đến, vì cái gì cha mẹ cơ hồ vì hắn cơ hồ khuynh tẫn sở hữu. Hắn còn không cảm thấy thỏa mãn, vì cái gì chính mình rõ ràng liền tứ chi kiện toàn thân cường thể tráng. Còn đúng lý hợp tình mà đương sâu gạo, đương nhiên mà áp bức cha mẹ cuối cùng mồ hôi và máu. Cuối cùng rõ ràng biết chính mình đi chính là bất quy lộ. Còn muốn đem cha mẹ kéo lên cùng nhau chôn cùng. Thạch Phong, cái này, Tố Tân, có một số người, căn bản là không đáng đi vì bọn họ tự hỏi như vậy nhiều vì cái gì, kỳ thật Tố Tân trong lòng tưởng. Nói chính là... Đâu ra p như vậy nhiều vì cái gì? Có chút người thiên tính chính là lương bạc ích kỷ. Đi hỏi bọn hắn vì cái gì? Được đến đáp án vĩnh viễn đều là người khác đối hắn. Nàng, hảo đều là hẳn là. Đối hắn, nàng, không hảo mới là tội ác tày trời. Cho nên, vẫn là câu kia cách ngôn. Ai có trí nấy, đây là người khác nhân sinh thái độ. Bọn họ chỉ là nhiệm vụ giả thân phận. Không hơn. Hai người trố mắt một lát, mới thoải mái, Mạc Ly một hơi đem trong lòng phẫn uất thổ lộ ra tới. Nghe xong Tố Tân nói, tuy rằng thực lạnh băng thả cường ngạnh, nhưng là không thể không nói. Như vậy tưởng tượng, thật sự bình thường trở lại. Thạch Phong đem Tố Tân vừa rồi nói địa chỉ đưa vào hướng dẫn. Đang chuẩn bị xuất phát khi, hắn di động vang lên, tiếp khởi vừa nghe, lực hiện ngoài ý muốn. Kha Lan, ngươi, Nga, như vậy à, chúng ta hiện tại đang ở bên ngoài ra nhiệm vụ, đến lúc đó lại liên hệ. Bên cạnh Mạc Ly vừa nghe là Kha Lan, đôi mắt bỗng dưng sáng ngời, liên tục chiều Thạch Phong nháy mắt, Thạch Phong nơi nào không rõ ra hỏa này tâm tư, vì thế làm bộ vô tình mà chiều trong điện thoại hỏi. Nga đúng rồi, lần này là ngươi một người tới đưa thù lao sao? Ngoặc kép, hết chương.